Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1591 mang thai ngưng thị to lớn sơ suất. Góc truyện audio.com, Hải Tâm Thế Giới cửa ra vào ngay tại Lan Tây Đảo nhà hàng Tống Thư Hàng phân thân lưu tại Hải Tâm Thế Giới chiếu cố vô hình đao cổ quản lý Hải Tâm Thế Giới bản thể cùng Bạch Tiền Bối Thông Nương cùng một chỗ bước ra Hải Tâm Thế Giới. Vừa ra lúc đến Tống Thư Hàng phát hiện Sở Sở chính treo nhà hàng nóc nhà tựa hồ tại sửa chữa nóc nhà. Sở Sở, ngươi sẽ tô phòng ở? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Sở Sở cúi đầu xuống, nhoẻn miệng cười. Sư phụ ta chỉ là cho cái này nóc phòng ra mấy cái. Cố định, cùng, cường hóa, tác dụng trận pháp, dự báo thời tiết nói rõ ngày mốt Lan Tây Đảo sẽ có bão ta làm chút phòng bị. Vất vả ngươi, Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, muốn hay không ra ngoài dạo phố, ta còn có việc thì không đi được. Đúng rồi sư phụ, ngươi dạo phố thời điểm thay ta mua một số vật liệu, danh sách ta đặt ở quầy thu ngân vị trí. Sở Sở nói, Lan Tây Đảo nàng đi dạo nhiều lần, đã đi dạo có chút nhàm chán. Mà lại, hôm nay Bạch Tiền Bối nhìn qua tâm tình rất tốt, tổng là đang cười. Mị lực quá lớn, trực giác của nàng nói cho nàng, hôm nay muốn tránh đi Bạch Tiền Bối một điểm khoảng cách. Tống Thư Hàng, tốt a, vậy ngươi giữ lại giữ nhà. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, Thông Nương ba người mở ra nhà hàng môn, hướng sát vách mua sắm đường phố bước đi. Xem ra, Sở Sở tại tiên trù một đạo trên hoàn toàn chính xác có thiên phú, Bạch Tiền Bối, biệt thuyết tiên cơ nơi đó hiện tại còn thiếu đệ tử không? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ngươi muốn đem Sở Sở đưa qua. Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu, nói, ta nghĩ để Sở Sở đến biệt thuyết tiên cơ nơi đó. Lưu học một đoạn thời gian, nhưng ta gần nhất không có cùng biệt thuyết nói chuyện phiếm, cũng không rõ ràng nàng nơi đó có phải hay không thiếu lâm thời đệ tử. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Đúng rồi Thư Hàng, ngươi có thể mời Bạch Tu Đạo Hữu đi cùng biệt thuyết tiên tử trao đổi một chút cách làm tình báo. Thuận tiện lấy, để biệt thuyết tiên tử có cơ hội đem tài nấu nướng của mình hiện ra cho Bạch Tu Đạo Hữu. Biệt thuyết tiên cơ trù nghệ, nhất định có thể lệnh Bạch Tu Đạo Hữu hài lòng. Tại sao ta cảm giác Bạch Tiền Bối ngài tại vung nồi? Tống Thư Hàng nói, bất quá, Diệu A, lần sau có rảnh hắn có thể mời Bạch Tiền Bối tu ăn một bữa cơm, mời khách địa điểm chính là biệt thuyết tiên cơ cái kia. Nói không chừng hắn còn có thể miễn phí cọ một chầu tiên chân yến cái gì. Ý kiến hay, chúng ta có thể đừng trò chuyện biệt thuyết tiên cơ cái đề tài này sao? Bên cạnh Thông Nương khiếp khiếp nói. Nói thật nàng đối vị kia cao gầy biệt thuyết tiên tử có bóng ma tâm lý, đó là khắc tinh của nàng. Mặt khác chúng ta tốc độ có thể hay không nhanh lên, đầu này mỹ thực đường phố, để cho ta rất không được tự nhiên. Thông Nương lại nói, mỹ thực đường phố trong không khí, bay tới trận trận mùi thơm. Đủ loại kiểu dáng các quốc gia mỹ thực đều có thể tại Lan Tây Đảo mỹ thực trên đường tìm tới. Xa hoa, phổ thông thậm chí ngay cả ven đường tiểu bãi mỹ thực đều có. Tỷ như, bánh rán hành, nổ hành hương ngàn tầng bánh, hành hương bánh quai trèo, nhân hành thịt sủi cảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, thường xuyên có thể nhìn thấy tiểu bãi bãi chủ thuần thục móc ra mấy cây hành lá, dao phay như bay, ba đem hành lá chém thành muôn mảnh. Thông Nương lệ rơi đầy mặt, tàn nhẫn độ cực cao. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, thở dài về sau Tống Thư Hàng đối Thông Nương nói. Thông Nương, tiếp xuống ngươi cũng không thể lại cá ướp muối đồng dạng sống qua ngày. Ta cho rằng ngươi hẳn là muốn lại bắt đầu lại từ đầu cố gắng tu luyện. Bạch Tiền Bối nhìn Thông Nương một chút nói. Hừm, xác thực, dù sao cũng là một gốc có khả năng chứng đạo vi. Thiên đạo, yêu tinh tiềm lực to lớn. Tu luyện ta mỗi ngày đều có tại làm. A Thông Nương nói, thiên khốc bảo điển cùng cửu tu phượng hoàng đao ta đều có tại luyện thật giỏi, mỗi ngày đều sẽ cắt quất ra một giờ. Tổng cộng 2 giờ thời gian tu luyện. Quá ít, 2 giờ thời gian tu luyện quá ngắn. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, ngươi nhất định phải càng nghiêm khắc yêu cầu mình, tuyệt đối không thể lãng phí thiên phú của mình. Dù sao tu luyện của ngươi thiên phú ít nhất là ta 4-5 lần. A Thông Nương ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tu luyện của ta thiên phú là ngươi 4-5 lần. Ngươi cũng đừng gạt ta. Chấm, lời này thế nhưng là Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối chính miệng nói. Tống Thư Hàng nói, Thông Nương xoa cằm suy tư. Nói như vậy, ngươi hơn một tháng liền có thể thăng một cấp, vậy ta chẳng phải là một tuần lễ liền có thể thăng một cấp. Một tháng sau ta liền có thể phản siêu ngươi. 2 tháng sau ta liền có thể đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Tống Thư Hàng, ta nghĩ thăng cấp phép tính hẳn không phải là tính như vậy. Vậy ta đại khái bao lâu có thể thăng một cấp? Thông Nương hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới thấp, bình thường tu luyện chừng 10 năm liền có thể tấn thăng độ kiếp rồi. Bạch tiền bối nói, 10 năm, Thông Nương duỗi ra bản thân xanh nhạt tay nhỏ, nhìn qua 10 ngón tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Một tháng, đại lừa gạt ngươi cho rằng ta chưa từng học qua toán học A, 10 năm tấn thăng một cấp làm sao lại so một tháng tấn thăng một cấp mạnh hơn 4, 5 lần tới. Cái này 4, 5 lần là thế nào tính toán ra tới, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút A, tóm lại, ngươi thiên phú tu luyện rất mạnh, không thể lãng phí. Gần nhất ta sẽ thay ngươi định chế tu luyện kế hoạch, không thể để cho ngươi lại như thế đổi phế xuống dưới. Tống Thư Hàng nói, Thông Nương ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Ta có một vấn đề. Nói, Tống Thư Hàng nói, Thông Nương, ta mỗi ngày chỉ tu luyện 2 giờ, ngươi thì sao? Tống Thư Hàng bước chân dừng lại, cứng lại rồi. Cái này gốc ngốc hành, mỗi ngày chỉ tu luyện 2 giờ. Vậy ta đâu? Tống Thư Hàng bắt đầu nhớ lại bản thân gần nhất thời gian tu luyện. Nói thật hắn tu luyện rất chăm chỉ cần không làm gì, hắn liền sẽ ý nghĩ thiết pháp tu luyện. Vấn đề là, hắn gần nhất có rảnh thời gian cũng không nhiều. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn lại hướng Thông Nương, nhếch miệng lên. Ta mỗi ngày, chỉ cần một rảnh rỗi, liền sẽ lập tức tiến hành tu luyện. Chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền tuyệt đối không lãng phí thời gian. Bởi vì giảng chính là lời nói thật Tống Thư Hàng có thể lẽ thẳng khí hùng. Thông Nương, chỉ cần một rảnh rỗi, liền sẽ lập tức tiến hành tu luyện. Đây quả thực là tu luyện cuồng được không? Có lẽ ta thật sự muốn bắt đầu cố gắng tu tiên. Thông Nương thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng hài lòng xoay đầu lại, rất tốt, lắc lư lại. Sau đó, chờ nghỉ đông, hắn chuẩn bị nếm thử tiến hành trong vòng một tháng đại bế quan. Thân là ngũ phẩm linh hoàng, hắn liền một tháng bế quan đều không có thử qua, nói ra đều mất mặt. Gocchuyenaudio.com, mang theo bạch tiền bối mua sắm, tựa như mang theo trong người một chương vạn năng. Chiết khấu yêu huệ tạp, cái thế giới này hoàn toàn là xem mặt thế giới. Mang theo tiền bối đi mua điện thoại lúc Tống Thư Hàng đều không cần cò kè mặc cả, chỉ cần mang theo bạch tiền bối cùng Thông Nương hướng cái kia vừa đứng, vạch bản thân muốn mấy con điện thoại, muốn cái gì loại, chủ cửa hàng liền hào sảng cho cái tiếp cận nhập hàng giá cả. Tống Thư Hàng một hơi mua 16 cái điện thoại, Thông Nương, Quy tiền bối, Sở các chủ, Khôi lỗi tiên tử, Tiểu Âm chúc các một đầu. Còn có một đầu, là cho Tô Thị A thập lục chuẩn bị, điện thoại di động của nàng cũng bạo điệu. Sau đó còn có 10 cái, là mua lại cho bạch tiền bối sở thí nghiệm cần. Bạch tiền bối muốn thử một chút có thể hay không đem. Ma lực xung trị cơ, cùng, điện thoại, kết hợp chung một chỗ, mang theo một dương lớn điện thoại Tống Thư Hàng hài lòng rời đi. Sau đó còn có tiệm bán quần áo, sở cần nguyên liệu nấu ăn thị trường. Mua cái gì đều là giá thấp nhất, đơn giản thoải mái đến không được, đợi buổi tối, đem thiên nhân hối đoái thành linh thạch cùng điểm tích lũy thời điểm tốt nhất cũng làm cho bạch tiền bối tại bên cạnh tọa chấn. Bạch tiền bối cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở bên cạnh uống trà là được. Đến lúc đó, cái kia, lục phẩm thiên nhân, nhất định có thể bán ra tốt giá tiền, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tứ phẩm thiên nhân cùng ngũ phẩm thiên nhân giá đã định chết rồi, nhưng lục phẩm thiên nhân giá trị chưa có xác định, cần đi qua kiểm hàng, mới có thể cho ra cái giá cả thích hợp tới. Thay Thông Nương tài khoản nạp tiền sự tình, phải đợi về Hoa Hạ vị trí Tống Thư Hàng cần đem một bộ phận tiền mặt tồn nhập ngân hàng. Mặc dù nói, sau đó phải thay Thông Nương an bài tu luyện kế hoạch. Không qua trước đã đáp ứng nàng, muốn cho nàng tài khoản nạp tiền. Sở dĩ, ước định sự vẫn là muốn làm được. Dù sao Thông Nương tiếp xuống cũng không có nhiều thời gian chơi game. Lan Tây Đảo trên sự tình xử lý xong về sau Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối lên đường trở về Giang Nam địa khu cùng Tiểu Khả Tiên Tử ước hẹn giao dịch địa điểm là tại Dược Sư Đại Lâu. Tống Thư Hàng phân thân cùng sở trông coi nhà hàng. Trở về thời điểm, Bạch Tiền Bối cũng không có dùng không gian năng lực. Hắn lấy ra một chiếc kiểu mới tiên toa. Đây là nghiên cứu Bạch Thu cái kia trong nước, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Về sau, phòng chế ra tiên toa, bạch tiền bối muốn thử xem cái này tiên toa tính năng. Tiên toa phóng lên tận trời, tốc độ này tuyệt đối là tại cùng tử thần sóng vai mà chạy. Ngồi ở đây phi toa trên lúc Tống Thư Hàng cảm giác mình ở vào. Sống và chết, giao giới điểm tùy thời đều có thể sẽ chết, phi toa tốc độ càng lúc càng nhanh, bạch tiền bối tiến vào này vui mừng trạng thái. Tống Thư Hàng, nhưng lại không biết từ lúc nào, lại ngủ thiếp đi. Là ngủ mất tuyệt đối không phải là bởi vì sợ nhanh chứng ngất xỉu. Dù sao tiên toa có vỏ cảm giác an toàn 10 phần Tống Thư Hàng cũng rất ưa thích loại này điều khiển tiên toa bay thật nhanh kích thích cảm giác. Trong giấc ngủ Tống Thư Hàng lại làm giấc mộng, bất quá có buổi sáng kinh nghiệm về sau Tống Thư Hàng không có lập tức cho là mình là tải. Nhập mộng, hắn đầu tiên là bắt đầu suy nghĩ mộng cảnh nội dung cốt truyện triển khai. Trong mộng cảnh, có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Góc truyện audio.com, là Nho Gia Thánh Nhân. Thánh Nhân lúc này chân đạp hư không, dẫm lên tường vân. Hắn tay trái cầm một cuốn sách quyển, một bên trong hư không dạo bước, một bên đang đọc thư quyển trên nội dung. Mà Tống Thư Hàng thị giác một mực cùng sau lưng Thánh Nhân. Đi tới, Thánh Nhân đột nhiên dừng lại. Ta phát hiện ta, mang thai ngưng thị còn có thiếu hụt một cái rất lớn sơ suất. Thánh Nhân đột nhiên nói, Tống Thư Hàng, mang thai ngưng thị có sơ suất, không cách nào đem hài tử sinh ra tới. Cái dám đấy, muốn thật đem hài tử sinh ra tới, vậy cái này bí pháp liền quá. Tất, nữ tử mang thai thời điểm, sẽ có song bào thai khả năng. Nhưng mang thai ngưng thị, lại chỉ có thể để cho người ta thể nghiệm đơn thai mang thai, không cách nào thể nghiệm song bào thai gian khổ. Thánh Nhân chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, Thánh Nhân ngài phải uống thuốc thật sự, không lừa ngươi. Hiện tại đi uống thuốc ngài còn có thể cứu giúp một chút. Sở dĩ ta vừa rồi tại nếm thử dùng hai con mắt đồng thời phát xạ. Tình thương của mẹ ngưng thị tựa như dạng này. Thánh Nhân nói, cặp mắt của hắn bên trong, đồng thời nhấp nhoáng một tia quỷ dị ánh sáng, cách trương.